Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1678, trở mặt. Cái này, thế nào lại là cái dạng này? Vu Tâm Nhị mi tâm vặn cùng một chỗ, ngữ khí cũng là 10 phần lo lắng. Đây là thật, Giang Vũ Nhu lắc đầu, không biết có phải hay không là thật, gần nhất một đoạn thời gian. Mỗi lần lúc thời điểm tu luyện, dạng này hình ảnh liền sẽ hiển hiện trong đầu, vung đi không được. Giang Vũ Nhu không có nói sai, thân là nữ hoa hậu nhân, có cái này tiên thiên dự chi chi lực, hoa hạ bị nhục thu làm đến chướng khí mù mịt, cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời. Thân là nữ hoa hậu nhân, Giang Vũ Nhu đương nhiên có thể cảm nhận được bách tính khát vọng cầu xin. Tỷ, ta muốn trở về. Chỉ cần nhìn một chút, xác định không có bất kỳ cái gì sự tình liền tốt. Giang Vũ Nhu hai con ngươi nổi lên một tia nước mắt. Cùng Diệp Thần một dạng, nàng sinh trưởng tại Hoa Hạ, chỗ đó có chính mình tái sinh phụ mẫu. Chính mình rời đi thời điểm thậm chí không có nói với phụ mẫu một tiếng. Bọn họ nhất định sẽ rất lo lắng. Từng theo lấy Diệp Thần đi vào võ lâm, chỉ cần hai người có thể cuộc sống hạnh phúc liền tốt. Hắn cũng không có cân nhắc, nhưng là nàng hiện tại phát hiện, chính mình muốn quá ngây thơ. Cái thế giới này có rất nhiều chuyện là mình không biết. So như bây giờ tiên giới, nếu như tại Hoa Hạ thời điểm có người nói với hắn trên thế giới có một cái tiên giới tồn tại, nàng nhất định sẽ cho rằng đối phương là một người điên. Thế nhưng là khi nàng đi tới nơi này, tận mắt kinh lịch sinh ly tử biệt, loại kia kinh lịch tuyệt không phải một cái bình thường nữ nhân có thể thừa nhận được. Tăng thêm thân phận mình bây giờ, nàng là thật không nguyện ý nhìn đến Hoa Hạ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta làm sao trở về? Vu Tâm Nhị cũng muốn trở về xem một chút. Đồng dạng sinh trưởng tại Hoa Hạ nàng, làm sao không muốn trở về nhìn một chút đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Giang Vũ Nhu yên lặng. Đúng vậy a, các nàng làm sao trở về đâu? Không hiểu trận pháp, càng không biết trận môn ở nơi nào. Muốn làm sao trở về? Một bên khác, ma giới, Phi Vũ thúc thúc, cha ta thật lợi hại như vậy sao? Vậy hắn vì cái gì bù lại xem chúng ta? Diệp Diệc Phàm cùng Diệp Diệc Linh xếp bằng ở Phi Vũ trước người. Chừng lấy ngập nước hai con người nhìn lấy hắn chờ đợi hắn trả lời. Từ khi ma giới từ biệt, hai đứa bé thì lại cũng không có thấy cha mình. Tại bọn họ trong ấn tượng, phụ thân vì chính mình giết hại bộ dáng nhớ lờ mờ lại trong đầu. Cái kia vĩ ngạn bóng lưng, bá khí lời nói, đã tại hai đứa bé trong lòng in dấu xuống thật sâu ấn ký. Bây giờ bọn họ tìm không thấy phụ thân. Phụ thân cũng chưa từng đến thăm chính mình, chỉ có thể hỏi thăm Phi Vũ phụ thân là dạng gì một người. Phi Vũ nhìn lấy hai đứa bé, trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Các ngươi cha a, đã không thể dùng lợi hại để hình dung, gia hỏa này quả thực cũng là một cái đồ biến thái tu luyện giả. Phi Vũ hồi tưởng lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, hai người cảnh giới không kém bao nhiêu. Nhưng là ngắn ngủi thời gian mấy năm, người ta đã thoát ly thần giới, đi lên cổ tình trạng. Phải biết cái chỗ kia là bao nhiêu tu luyện giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Năm đó, các ngươi cha cùng ta mạnh hơn lên chỉ là một chút xíu. Nhưng là một năm về sau, ta liền hắn y phục đều không đụng tới. Các ngươi nói hắn lợi hại hay không? Tại hai tử trước mặt, Phi Vũ không dám nói mạnh miệng, càng hai đứa bé này vẫn là Diệp Thần, hắn thì càng không thể hồ ngôn loạn ngữ, nói mỗi một chữ đều là lời nói thật. Hoa, cha thật lợi hại như vậy. Diệp Diệc Phàm là nam hài, nghe đến chính mình phụ thân lợi hại như thế, hai con mắt bên trong lóe ra vô tận hâm mộ và sùng bái. Thân là Diệp Thần hài tử, Diệp Diệc Phàm thể nội chảy xuôi theo hai loại huyết dịch. Một loại là tu la giới huyết dịch, một loại thì là vu tộc huyết mạch. ta lớn lên về sau cũng muốn giống cha một dạng. Quát tháo một phương là một cái đồ biến thái tu luyện giả. Nói đến động tình thời điểm, Diệp Diệc Phàm nhô lên thân thể nhỏ bé, thần thái sáng láng nói đến. Ba chít chít, Phi Vũ đặt mông ngồi dưới đất, một mặt chất phác nhìn lấy Diệc Phàm. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không thể học cha ngươi. Cha ngươi là nổi danh không muốn sống. Ngươi nếu là dám học hắn, thúc thúc từ giờ trở đi không sẽ dạy ngươi công phu. Diệp Thần một người đã huyên náo tam giới không được an bình. Tiểu tử này muốn là học cha hắn, cái kia tam giới còn có tốt. Mẹ nó, vài phút không lật tung trời. Diệp Diệc Phàm nhìn chằm chằm Phi Vũ nửa ngày, trong lòng đặt quyết tâm, nhưng là miệng phía trên không có nói ra. Quật Cường tiểu tinh khí cùng Diệp Thần giống như đúc. Nói cho cùng, vẫn là con ruột, tinh khí bản tính không có sai biệt. Một bên khác giữ im lặng Diệp Diệc Linh, bước nhỏ tới gần ca ca, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. Ca, ta ủng hộ ngươi. Hai cái thằng nhóc con cử động, làm cho Phi Vũ dở khóc dở cười. Xem ra chính mình uy hiếp căn bản dám dùng đều không có a. Hai tiểu gia hỏa này quyết tâm muốn truy tùy bọn hắn phụ thân cước bộ tiếp tục tai họa đi xuống. Một bên khác, thượng cổ tình trạng, Vu tộc đại điện, tiểu tử, nghĩ thoáng, đại điện bên trong thần bí lực lượng cảm nhận được Diệp Thần đến. Dẫn đầu cùng treo lên thần thức nói đến. Ngươi khi đó vì cái gì chọn chúng ta? Vấn đề này giấu ở Diệp Thần trong lòng rất lâu. Ngay tại trước đó không lâu thời điểm, hắn cũng đang nghĩ, nếu như không có cái này truyền thừa, chính mình cần phải trải qua cuộc sống hạnh phúc. Không biết a, ta cũng không biết vì cái gì lại chọn ngươi. Đến từ bàn cổ thanh âm tràn đầy tại Diệp Thần trong đầu. Trong giọng nói lộ ra có chút bất đắc dĩ, giống như tuyển bên trong Diệp Thần cũng không phải là hắn ý tứ. Thuần túy cũng là một cái trùng hợp. Ngươi không biết, đã không biết, tại sao muốn bố trí trùng điệp cơ duyên cho ta? Diệp Thần nghe đến bàn cổ lời nói về sau có chút khó chịu quát. Lúc trước trừ tuân luyện thể thuật, càng về sau cái gì kim thiền, sau đó tam thanh thiên tôn. Chẳng lẽ đây hết thảy không phải ngươi tính kế ta? Hắn giọng điệu có chút nóng nảy. Điều này cũng làm cho bàn cổ có chút khó chịu. Tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu không phải ta, ngươi có chuyển thế cơ hội. Nếu không phải ta, ngươi bây giờ có thể đứng ở chỗ này dạng này cùng ta nói chuyện. Ngươi bây giờ dám cùng ta đùa nghịch tính khí. Oanh! Đại điện bên trong phóng thích một đạo hủy thiên diệt địa lực lượng. Cái này nói lực lượng trực tiếp đánh vào Diệp Thần trên thân. Nội tức lăn lộn, Diệp Thần thân thể bay ngược vài trăm mét, máu tươi từng ngụm phun ra. Thảo bà nội ngươi, con mẹ nó ngươi coi là lão tử nguyện ý tiếp nhận ngươi cái này cái gì cầu thí truyền thừa. Con mẹ nó ngươi bàn cổ nhiều cái lông, bởi vì ngươi. Lão tử tái sinh phụ mẫu bị giết, bởi vì ngươi, lão tử nữ nhân bên cạnh chết hơn phân nửa, coi như hài tử của ta cũng mẹ hắn bị giết, ngươi còn thêm cái bức mặt cùng ta nói cái gì đại đạo lý. Lúc đầu Diệp Thần chỉ là muốn biết bàn cổ nghiêu bức như vậy một cái đại thần, vì sao lại chọn chúng chính mình làm hắn người truyền thừa. Nhưng là hiện tại xem ra... Gia hỏa này lựa chọn chính mình thuần túy thì mẹ hắn là một cái ngoài ý muốn. Mẹ nó, ngươi một cái ngoài ý muốn, hủy lão tử người nhà, cái này sổ sách có thể coi xong. Càng nói càng tức giận, Diệp Thần quất ra tử lăng đao, hướng về đại điện cũng là một đao. Đi mẹ nó bàn cổ truyền thừa, lão tử không có thèm. Oanh, kết quả không có có ngoài ý muốn. Diệp Thần bị oanh bay, hắn liền tới gần đại điện tư cách đều không có. Tiểu tử, niệm tình ngươi cùng nhau đi tới không dễ dàng. Vừa mới lời nói, ta làm ngươi không nói, không muốn cho thể diện mà không cần. Bàn cổ thanh âm truyền đến, niệm tình ta không dễ dàng. bị bức lui, Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười như điên. Thân là thượng cổ khai thiên tích địa thần, hội tôn trọng ta như vậy tiểu nhân vật. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần miệng đầy là máu chỉ mình chóp mũi. Ta Diệp Thần không với cao nổi, cũng không muốn treo cao. Lão tử hôm nay đi tới nơi này cũng mẹ hắn là một sai lầm. Người mẹ nó không phải tìm người thừa kế sao? Lão tử hết lần này tới lần khác không cho ngươi đạt được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.